Nàng sói và chàng thợ săn. Chương 1 khởi đầu. Gocchuyenaudio.com. Ngày xưa, có một chàng thợ săn quàng chiếc khăn màu đỏ thẫm. Đêm xuống mang theo lớp sương mù dày đặc cả cánh rừng phía bắc vùng Corners. Khác hẳn với bầu không khí se lạnh ấy là cái nhiệt ấm áp bên trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng hoang. Hai người phụ nữ một trẻ tuổi một trung niên đang nói chuyện với nhau tại phòng khách. Mẹ, xin mẹ hãy cứu lấy thằng bé. Người phụ nữ trẻ cầu xin người phụ nữ trung niên. Mẹ của cô ấy, thằng bé ở đây sẽ an toàn. Con cũng hãy ở lại đây đi. Sao phải hy sinh mình như vậy? Người mẹ đau lòng, không được mẹ à, bọn chúng sẽ tìm đến đây. Khi đó cả nhà ta đều sẽ gặp nguy hiểm, vẫn còn cách khác mà. Không đâu mẹ, quá trễ rồi, sẽ không kịp đâu, xin mẹ đấy. Người mẹ không nói gì nữa. Đau lòng nhìn cô con gái đang lục lọi tìm món đồ trong túi lớn. Mẹ, hãy đưa cái này cho Louis khi nó 18 tuổi. Sẽ rất đẹp nếu nó mặc vào. Người phụ nữ trẻ dịu dàng nhìn chiếc áo màu đỏ trên tay. Màu đỏ, màu của nhiệt huyết cùng sự nồng nàn. Quả thực rất đẹp và hợp với người phụ nữ ấy. Đây là món quà cô thích nhất từ người yêu. Mắt lưu luyến nhìn ngắm chiếc áo lần cuối rồi đưa cho người phụ nữ trung niên cất đi. Xong, người phụ nữ trẻ bước vào căn phòng nơi có một cậu bé chừng 12. 13 tuổi ngồi trên chiếc ghế đệm chăm chú đọc sách. Louis, con trai, vâng, có việc gì ạ? Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu bé. Ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu. Louis ngạc nhiên, mẹ, không có gì đâu, chỉ là mẹ sắp phải rời xa con để đến một nơi khá xa. Con có thể hiểu cho mẹ không? Vâng, nhưng tại sao ạ? Khó nói lắm. Đến một lúc nào đó con sẽ biết thôi. Thấy mẹ từ chối cho cậu biết. Louis cũng không hỏi thêm về vấn đề đó. Hỏi sang điều khác mà bản thân cũng thắc mắc. Vậy khi nào mẹ trở lại? Nỗi u buồn hiện lên trên vẻ mặt xinh đẹp của cô. Cậu con trai ánh mắt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Nếu nói cô có thể sẽ không quay lại nữa liệu thằng bé có ngoan ngoãn để cô đi? Mẹ không biết là khi nào nhưng mẹ sẽ trở về với con. Vậy nên con hãy ngoan. Ở lại với bà được không? Vâng, bây giờ mẹ phải đi rồi nên con hãy cẩn thận thận. Nghe lời mẹ dặn này, người phụ nữ không ôm cậu bé nữa mà đặt hai tay lên đôi vai nhỏ bé của cậu. Nghiêm ở nét mặt nói từng lời rõ ràng. Từ nay tên con sẽ là Edward James. Một tuần sau bà sẽ dắt con đến một tiệm bánh trong thị trấn mới gần đây. Nó cũng nằm trong vùng Corners. Cặp vợ chồng ở đó sẽ chính thức trở thành người giám hộ của con. Đây là giấy tờ ta đã làm lại cho con. Phải giữ cẩn thận, tuyệt đối không để ai biết ta là mẹ con. Mẹ của Louis nói song song với việc đưa cho cậu một xấp giấy tờ. Một cái huy hiệu và một sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn vàng một lớn một nhỏ. Người phụ nữ cầm huy hiệu và sợi dây chuyền lên tiếp tục chất giọng điềm tĩnh. Chiếc huy hiệu này con cũng phải giữ cho kỹ vì về sau sẽ có một người đàn ông đến tìm con. Ông ta là một người lính. Đến đó thì hãy đưa cái huy hiệu này cho ông ta rồi làm theo lời ông ấy. Còn sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn. Đó là nhẫn đính hôn của ta và cha con. Hãy giữ lấy và nhớ đến chúng ta. Louis vâng lời giữ lấy những thứ mẹ đưa mặc dù cậu chẳng biết mặt cha mình hay ông ấy là người thế nào. Tất cả những gì cậu biết về ông ta là sự vĩ đại, tài giỏi của ông qua lời mẹ kể. Còn nữa, con phải thường đọc thật nhiều sách, học hỏi thật nhiều điều. Ngoài ra trong thị trấn mới có một nơi dành cho những thợ săn. Cha mẹ mới sẽ chỉ đường cho con đến đó. Hãy tham gia huấn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Con hãy nhớ kiến thức, trí tuệ và sự linh hoạt. Mạnh mẽ sẽ giúp con rất nhiều sau này. Sau khi nhắc nhở những thứ cần thiết cho con trai mình, người phụ nữ mới hôn lên trán cậu bé. Nói, mẹ yêu con, sau đó vội vã cưỡi ngựa chạy vào sâu trong khu rừng. Để lại người mẹ và con trai mình đang đứng nhìn theo. Louis, ta xin lỗi, ta đã không thể giúp gì hơn cho mẹ con cháu bà của Louis lúc này mới lên tiếng. ngồi quỳ xuống ôm lấy cháu mình mà đau lòng. Không đâu ạ, bà đang giúp mẹ con cháu đấy thôi. Bằng cách giữ an toàn cho cháu ở đây. Cháu tin là mẹ có lý do chính đáng. Cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ và bà. Còn nữa, cậu bé còn nhỏ mà đã có thể nói ra những lời thế này khiến bà cậu ngạc nhiên không hết. Nhìn đứa trẻ đang hướng mắt xa xăm về phía khu rừng nói lên suy nghĩ của mình. Chợt ngưng một hồi rồi quay mặt sang người bà đang ngạc nhiên nhìn cậu. Đôi mắt cậu bé mang vẻ lãnh đạm mà nghiêm túc từng chữ. Cháu là Edward, thưa bà. Edward theo lời mẹ vào thị trấn trở thành con nuôi của cặp vợ chồng làm chủ một tiệm bánh. Là bạn của mẹ ruột cậu. Họ rất tốt, đối xử với cậu không khác gì con ruột của mình. Còn dạy cậu nấu những món ngon, làm những chiếc bánh thơm lừng. Edward vốn có tố chất thông minh. Việc cậu học nhanh thực hành giỏi cũng chẳng lạ gì. Hơn nữa còn xuất sắc hơn những gì cha mẹ nuôi mong đợi. Lại còn mang một vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Với tài nghệ của mình, Edward mang sự yêu thương mà mọi người dành cho cậu làm nên những chiếc bánh ngon thấm đậm mùi vị cảm xúc. Nhờ vậy mà tiệm bánh nhà James ngày càng trở nên đông khách hơn. Thời gian dần dần trôi qua, Edward cũng bắt đầu gia nhập nhóm học việc thợ săn. Trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mà anh yêu thương. Tất nhiên với sự lanh lợi của Edward, việc trở thành một thợ săn giỏi là hoàn toàn có thể. Một khoảnh thời gian không lâu sau đó, anh đã trở thành thợ săn tài năng trẻ tuổi nhất, cộng thêm tài làm bánh, tài chơi đàn cùng với khuôn mặt điển trai kèm dáng người quyến rũ đã khiến cho chàng trai Edward luôn là một trong những chủ đề được đa số các cô gái bàn tán sôi nổi. Thậm chí một vài bức thư thổ lộ tình cảm từ những cô nàng kia đã được trao đến tận tay anh nhưng hồi âm đều mang về kết quả không như bọn họ trông. Đợi, vài cô gái bỏ qua hết mọi sự ngại ngùng mà đứng trước mặt trực tiếp nói lên tiếng lòng của mình bấy lâu nay với anh nhưng câu trả lời họ nhận được. Đều cùng một nội dung, anh chưa nghĩ đến và chưa sẵn sàng cho những tình cảm ấy. Đánh cắp được trái tim của Edward là một thử thách khá khó khăn nhưng đầy quyến rũ và lôi cuốn đối với bọn con gái trong thị trấn. Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một cuộc tình khi một phần cơ hội cũng không nắm được như vậy. Người khác nhìn vào bảo Edward thật khó gần. Có người lại bảo anh kiêu ngạo và quá kén chọn. Vì hầu hết thiếu niên ở tuổi 18 như anh không sớm thì muộn cũng đã cặp kê với nhau. Vấn đề cưới hỏi cũng không phải là chuyện lạ, nhưng chỉ có những người thân cận mới hiểu được thằng bé này vốn chưa sẵn sàng cho việc yêu đương. Anh trước mắt chỉ quan tâm đến mỗi việc hoàn thiện bản thân. Học hỏi càng nhiều, hiểu biết càng nhiều là càng tốt. Việc yêu đương để vài năm nữa cũng chưa muộn. Vào năm được đôi mươi, Edward bắt gặp một con sói con bị mắc bẫy trên đường mang bánh cho bà. Đó là một con sói con có bộ lông đen đang nằm rên rỉ vì vết thương ở chân do cái bẫy kẹp chặt. Gần đó có một cái túi nhỏ, bước chân lớn kéo lại càng gần khiến sói con gầm gừ cảnh giác cũng như răng đe con người chưa có đến gần sói ta. Nếu không bị cắn thì đừng trách, nó nào biết gã này là một thợ săn, sợ gì một con vật non nớt lông tơ chưa thay hết. Anh đã có ý định xấu xa về việc mần thịt nó nhưng con vật còn chưa trưởng thành nên thôi. Anh đành làm việc thiện vậy, quyết định cứu con sói. Edward mang nó đến nhà bà để chữa trị, còn cái túi thiết nghĩ là của tên thợ săn nào đó đánh rơi nên anh đã để nó lại nhưng nhìn khá quen. Edward à, sao cháu đến trễ thế này? Mau vào nhà đi, người bà đã quá 60 nhưng vẫn còn khỏe mạnh và thậm chí mang vẻ đẹp phúc hậu của Edward mở cửa cho anh vào nhà rồi hỏi thăm các kiểu khi thấy anh vác theo một con sói bị thương đến đây. Trong khi nghe đứa cháu trai kể lại toàn bộ sự việc thì bà ấy đã mang khăn và nước ra để rửa vết thương cho con sói. Edward ở lại với bà vì sau khi chữa xong vết thương ở chân cho con sói thì trời cũng đã tối. Vì lo lắng nên bà đã thuyết phục đứa cháu trai duy nhất của mình không nên trở về nhà vào buổi tối trong khu rừng thế này. Vậy nên anh cũng ngoan ngoãn nghe lời bà ở lại một đêm. Trong căn nhà nhỏ, khắp nơi đều có ánh đèn dầu vàng nhạt, con sói nhỏ được chữa trị vết thương xong cũng đã khỏe hơn nhiều so với lúc sáng. sói con vừa tỉnh dậy liền thấy một đôi mắt đang nhìn nó chằm chằm. Đôi mắt sắc bén này làm nó giật run người. Con ngươi sáng màu dần chuyển ra phía sau. Bà ơi, con sói tỉnh rồi, chúng ta làm thịt nó nhé. Đôi mắt ấy lại quay sang nhìn con sói giễu cợt. Giờ thì con sói mới nhận thức được đây là một chàng thanh niên dễ thương nhưng đôi mắt có vẻ đáng sợ. Sao, làm thịt mình sao? Con sói hoảng sợ lùi lùi lại. Tao đùa thôi, mày nhỏ như vậy thì ăn thế nào cho đủ. Chàng trai bước sang một bên vớ lấy cái bánh trong vỏ bánh mà anh mang đến cho bà. Xé một miếng nhỏ rồi để xuống trước mặt con sói. Cho mày này, ăn đi, chắc mày cũng đói rồi. Mà hy vọng mày ăn được thứ này. Ở đây không có thịt tươi đâu. Ngửi được mùi thơm ngây ngất của bánh nó vênh vãnh tai lên. Lại như muốn bay vào ăn miếng bánh một cách hoang dã nhưng vì còn khá sợ con người trước mặt nên chỉ dám rụt rè kéo miếng bánh lại mà ăn. Con vật nhỏ vừa ăn vừa nhìn xung quanh căn phòng. Khá rộng, vách sơn màu trắng ngà. Phía dưới là sàn gỗ nâu. Đây là phòng khách chỉ đơn giản có bộ salon và vài cái tủ. Cái kệ gỗ, 5 cây đèn nến xung quanh góp phần làm tăng ánh sáng cho căn phòng hơn. 4 cây treo ở mỗi góc tường, cây còn lại đặt trên bàn nơi con sói đang nằm. Nội thất cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt cho lắm. Nhìn qua nhìn lại con sói đã ăn hết miếng bánh. Cái bánh quả thật rất ngon khiến nó muốn ăn nữa. Nó dương đôi mắt đen láy nhìn Edward. Hai mắt mở to, đồng tử giãn ra, đôi tai cụp xuống, dáng mà làm điệu bộ đáng thương để xin thêm thức ăn. Được rồi, đây, cho mày hết. Thấy bộ mặt nài nỉ của con sói nhỏ, Edward bỗng thấy buồn cười nhưng có chút đáng yêu. Anh vứt cả cái bánh còn lại cho nó rồi ngồi nhìn thú con ăn ngon lành. Đang xem một màn đáng yêu của con vật nhỏ thì bà anh gọi. Edward, ta có cái này muốn đưa cho cháu. Anh quay lại thì đã thấy bà cầm một mảnh vải màu đỏ đưa ra. Gì vậy ạ, anh hỏi. Lại đây mặc vào thử đi rồi ta sẽ nói cho cháu nghe. Bà kéo Edward sang một bên, khoác miếng vải đỏ như máu ấy lên người anh. Đó là một áo choàng có mũ. Toàn bộ chiếc áo đều là màu đỏ đậm. Đây là, cái này là của mẹ cháu đưa lúc trước khi rời đi. Nó bảo khi cháu 18 tuổi thì đưa cho cháu. Do ta tìm mãi không được, cứ tưởng nó mất rồi mà cuối cùng vẫn tìm ra nên giao cho cháu trễ. Có lẽ hơi nhỏ so với cháu nên ta đã sửa lại vài chỗ để vừa vặn hơn cho cháu. Nghe bà nói, Edward trầm xuống vẻ mặt có một phần nào đó buồn bã. Anh cầm một mảnh áo choàng lên nhìn rồi trầm ngâm, nhớ ra lúc trước đã từng nhìn thấy mẹ khoác cái này. Trông rất xinh đẹp, cái áo thật đẹp, nhỉ, mẹ cháu muốn cháu giữ cái áo này nên cháu hãy luôn mặc nó bên mình được không? Màu đỏ sao mà hợp với hai mẹ con cháu thế không biết. Chiếc áo làm cho Edward thêm cao quý. Một phần huyền huyễn, một phần mê người. Khi bà nói xong thì mặt anh trầm xuống. Vâng, cháu sẽ luôn mang nó bên mình. Trời đã khuya, anh ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ và nhìn ra ngoài kia cánh rừng khi vô số kỷ niệm lúc mẹ còn sống ùa về. Dằn vặt khiến lòng anh đau đớn. Cũng đã được vài năm kể từ ngày hôm đó, lúc ấy Edward vẫn chỉ là đứa trẻ, anh không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời mẹ rồi nhìn mẹ ra đi không bao giờ trở lại. Cùng mẹ đi đây đó, trải qua nhiều sự việc khiến Edward rất hiểu sự đời từ nhỏ. Cuộc sống không như những câu chuyện cổ tích mà mẹ đã từng kể cho anh nghe. Cuộc sống vốn dĩ rất khắc nghiệt, con người luôn có trong mình một nửa thiện và ác. Vì một lý do nào đó, mẹ đã ra đi thay cho anh. Cuộc đối thoại giữa mẹ và bà 4 năm trước là tất cả những bằng chứng cho việc đó. Mẹ đã bảo vệ cho anh, dùng thân mình đánh lạc hướng kẻ thù và sau đó, mẹ vẫn chưa quay về. Chẳng ai biết trước được gì cả nhưng anh hy vọng là mẹ vẫn còn sống. Làm thợ săn đi sâu vào rừng cũng là có mục đích tìm kiếm. Không chỉ vậy, anh còn lên kế hoạch đi buôn bán xa, bán những đồ quý làm từ xương thú, lông hay sừng, đầu của những con thú hiếm, ngoài ra còn có các vật trang trí làm từ gỗ hay đá quý. Đi đến những vùng đất khác để nghe ngóng tin tức của mẹ. cũng như tranh thủ học hỏi ở xứ người trong vài năm tới. Còn lời dặn của mẹ, anh đã suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ đều quá mập mờ, không đủ để anh có thể suy ra là mẹ đã có kế hoạch gì với tương lai của anh. Nào là phải học về chính trị, kinh tế, rèn luyện thể chất, phải có mục đích gì đó. Còn cái người đàn ông mà mẹ nói đến, anh vẫn chưa thấy ông ta xuất hiện. Suy đi nghĩ lại, Edward vẫn không thể hiểu được là mẹ đang muốn mình làm gì. Giờ anh lại nhớ đến mẹ, cha mẹ nuôi có tốt đến cỡ nào cũng không thể bằng người mẹ ruột già của anh. Edward lấy sợi dây chuyền màu đen có hai chiếc nhẫn vàng mà anh đang đeo ra ngắm rồi trầm ngâm. Anh vẫn còn giữ nó, luôn mang nó bên mình, nhớ về dáng hình mẹ, người có khuôn mặt xinh đẹp, giọng hát rất hay, mẹ luôn hát cho anh nghe mỗi tối trước khi ngủ, lại còn kể cho anh rất nhiều câu chuyện hay, dạy cho anh vô số điều cần thiết khi sống trong cái xã hội này. Edward còn nhớ lúc trước anh rất kính nể và muốn trở thành một người như cha. Nghe mẹ kể cha là một quý tộc, mọi cử chỉ của ông đều rất khí chất và nghiêm nghị. Vậy nên cậu bé năm ấy cũng muốn được trở nên như cha mình. Trở thành một quý tộc có khí chất hơn người. Mẹ là người đã dạy anh cách cư xử, ăn nói và cả đi đứng, đều rất cao sang. Đó là lý do Edward luôn bị mọi người hiểu nhầm anh là công tử nào đó. Có điều Edward vẫn không biết cha anh đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Mẹ chỉ nói với anh rằng vì cha anh thuộc tầng lớp cao sang, gia đình ông ta không cho phép ông ấy cưới thường dân nên đã buộc ông phải ly dị. Vì yêu mẹ nên ông ấy đã không đồng ý với gia đình. Ông rời nhà và trở thành một thương nhân đi buôn bán ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy ông vẫn gửi tiền về cho mẹ và anh mỗi tháng. Lúc ấy mẹ anh đã mang thai anh được 6 tháng. Edward vẫn luôn thắc mắc nếu cha yêu mẹ thì tại sao lại không trở về gặp mẹ và anh. Có bận đến mấy thì ít nhất một năm cũng phải về một lần. Edward nghi ngờ về sự tồn tại của người cha này cũng như câu chuyện của mẹ về ông ấy nhưng vẫn chưa thể hỏi mẹ về sự thật thì mẹ và anh đã phải chia xa, vì vậy anh vẫn chờ đợi, một phần là chờ sự thật về cha anh và chờ để tìm được đằng sau câu chuyện về cái đêm mẹ đi khỏi cuộc đời anh kể cả những lời nói trước khi đi của mẹ. Edward ngồi đó và suy nghĩ rất nhiều, con sói thấy anh cứ ngắm nhìn sợi dây chuyền rồi trầm ngâm. Rồi lại cười rồi lại có vẻ như suy ngẫm cái gì đó. Nó nhảy lên người chàng trai nằm cuộn tròn trong lòng anh ta. Ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhìn vật lấp lánh trên tay anh, Edward vẫn không có biểu hiện gì. Chỉ ngồi vuốt ve con sói nằm trong lòng mình, nhìn ra xa xăm đến khi trời gần sáng mới tiếp đi trên ghế lúc nào chẳng hay. Đến khi Edward tỉnh dậy thì đã là buổi trưa hôm sau. Trên người anh được đắp một chiếc mền nhỏ, chắc là bà đã đắp cho anh trong lúc anh đang ngủ. Con sói cũng đã biến mất, thay vào đó là hai con thỏ nằm thoi thóp trước nhà. Là của con sói ấy, chắc nó muốn trả ơn cho cháu thôi. Vậy hôm nay ta sẽ làm thịt hai con thỏ này, lát nữa cháu về thì hãy lấy vài phần cho cha mẹ cháu đi. Bà anh nói, vâng, sau khi dùng bữa. Edward làm theo lời bà mang vài phần của con thỏ về cho cha mẹ nuôi. Khi đi anh cũng không quên khoác lên cái áo màu đỏ bà đưa mình hôm qua. Trên đường về nhà Edward có cảm giác như có người đang ở đây. Anh nhếch môi nhìn lên một nhánh cây ở phía sau, nơi có một bóng người đang đứng trên đó. Chào Jake, anh thích tôi à? Edward nở một nụ cười chế giễu nhìn người trên cây. Cái gì, tôi thích anh thế nào cho được, bớt đi nào anh bạn. Jake buồn cười, Jake là con của một thợ săn tài giỏi trong thị trấn. Được cha huấn luyện từ nhỏ nên Jake cũng mau chóng trở thành một trong những thợ săn giỏi của vùng trong đó có cả Edward. Nhưng tất nhiên trình độ của anh vẫn còn kém xa Edward. Vốn dĩ Edward và Jake không ưa nhau nhưng em gái của Jake là Kết lại rất thích Edward. Kết luôn muốn thân với Edward nên hay nhờ anh trai đàm phán giúp cô. Jake thì rất thương em gái nên luôn ở chế độ hòa bình với Edward. Chỉ khi có cơ hội thì hai chàng trai mới đá xéo nhau một chút. vậy thế nào lại đi theo tôi? Con núp ở trên cây. Anh bắt chước em gái mình rình mò từ khi nào vậy? Edward cười khi dễ khiến Dick cứng họng. Dick nóng nảy nói, không rảnh để đùa đâu. Vì sao anh lại thả con mồi của tôi? Sao, con sói ấy à, thì sao nào? Edward nghênh mặt, này, đừng nghĩ rằng em gái tôi bênh vực cho anh thì anh muốn làm gì thì làm nhá. Dick tức giận. Thấy vậy Edward phì cười. Vì tôi thấy con sói đó còn khá nhỏ, nhìn cũng tội nên đành giúp nó thôi. Nếu em gái anh biết được chuyện anh giết chết một con vật nhỏ bé đáng yêu như vậy thì sẽ thế nào? Bị Edward đá đều, Dick có tức giận cũng không làm được gì. Anh không phải là loại miệng đàn bà đấy chứ? Edward, tất nhiên không. Edward nhướng mày, được rồi, lần này tôi sẽ không tính sổ với anh nhưng đừng có mà động vào con mồi của tôi nữa đấy. Dick là một thiếu niên tuấn tú với vẻ mặt trắng phiếu. Tóc vàng, đôi mắt màu xanh lam, anh cao cỡ 1m87, thân hình cứng cáp khỏe mạnh, cơ bắp đang dần hình thành trên cơ thể anh, khuôn mặt dài và hơi góc cạnh, môi mỏng, mắt to tròn, lông mày sát, Dick nhìn hơi có nét của con gái nhưng cơ thể anh thì hoàn toàn rõ nét đàn ông. Thường thì con trai trong đám thợ săn ai mà chả có cơ bắp. Dù là bằng tuổi với Edward nhưng có vẻ Dick thấp hơn Edward một chút. Nếu nhìn khuôn mặt Dick hơi giống con gái thì Edward trái ngược hoàn toàn. Anh nhìn phong độ nam tính hơn Dick rất nhiều. Nếu làn da của Dick trắng hồng thì làn da của Edward lại là màu rám nắng nhẹ. Edward có đôi mắt sắt bén màu đen với đôi mày rậm. Sống mũi anh cao, đôi môi không mỏng cũng không đầy. Dáng người Dick thon gọn. Cơ bắp cũng đang phát triển như bao chàng thiếu niên khác. Thân hình Edward lại rắn chắc hơn nhiều so với Dick. Hai thiếu niên này là hai trong số những lãng tử đào hoa của thị trấn. Được khá nhiều cô gái để ý đến. Riêng Edward thì còn có thêm tài làm bánh và chơi được vài nhạc cụ nên được nhiều ngưỡng mộ hơn. Đó cũng là lý do khiến Dick không thích anh. Dick ghen tị với anh. Một hồi lâu sau Edward nói. Được rồi, tôi không có thời gian cãi nhau với anh cả buổi đâu. Chào, Dick cũng miễn cưỡng, chào, áo choàng đẹp đầy anh ta nhảy xuống bỏ lại một câu và đi vào sâu trong rừng. Sau đó Edward không nói gì, trực tiếp đi về nhà. Cách chương.